Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Robert An Quốc. Ngay sau đây là nội dung của chương 6. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 6. Đặt tiền và bảo vệ tư hữu ruộng đất. Cùng với việc mở mang các cơ sở giáo dục và đồng hóa các nhóm tộc người thiểu số vào nhà nước Việt và vào nền văn hóa, một hoạt động có ý nghĩa khác đã được bắt đầu từ năm 1836 ở Nam Bộ. Đó là đặt tiền, hay còn gọi là đo đạc ruộng đất. Về mặt lý thuyết, dự án này tập trung vào đo đạc ranh giới vùng và giới hạn sở hữu nhằm phân định ranh giới ruộng đất và sở hữu ruộng đất. Để thực hiện công việc này, địa bạ đã được áp dụng lần đầu tiên ở Nam Bộ vào năm 1836. Đơn vị đo đạc ruộng đất được chuẩn hóa theo mẫu của các vùng miền khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam, như tính bằng mẫu, sào, thước và thốn. Triều đình Trung ương tạo nên công điền, công thổ trên cơ sở tư điền tư thổ. Ở Nam Bộ, hầu hết ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân. Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt hai công trình nghiên cứu về đặt điền trên cơ sở những cứ liệu vững chắc. Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ Lục Tỉnh của Nguyễn Đình Đầu và canh tác ruộng đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ 19 của Trần Thị Thu Lương. Xem xét địa bạ năm 1836, các nhà nghiên cứu trên đã làm rõ chủ sở hữu ruộng đất thế kỷ 19. Các tác giả đó đều coi việc lập công điền là thành quả quan trọng nhất của triều Nguyễn. Theo đó, rõ ràng là minh mệnh không muốn để Nam Bộ phát triển sở hữu ruộng đất tư nhân nữa. Công điền công thổ chỉ xuất hiện giữa ý muốn chủ quan của giai cấp thống trị từ nửa đầu thế kỷ 19. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho rằng việc lập công điền đã cổ vũ xu hướng bình quân hóa trong xã hội Việt Nam thế kỷ 19. Nói cách khác, nỗ lực này nhằm nhân rộng một phương diện quan trọng di sản của người Việt là hệ thống công điền vào Nam Bộ. Tuy vậy, một nghiên cứu tư liệu cẩn trọng hơn đã đặt ra vấn đề về kết luận của các tác giả. Theo đó, kết quả quan trọng nhất và động cơ của nó là việc tiến hành đo đạc ruộng đất của nhà nước là nhằm xác lập công điền. Từ chứng cứ lịch sử chi tiết, các tác giả Nguyễn Đình Đầu và Trần Thị Thu Lương dựa chủ yếu vào các nguồn tư liệu ít ỏi, địa bạ và một vài chỉ dụ của triều đình năm 1836 được khai thác trong biên niên sử của triều đình. Trong khi đó, địa bạ năm 1836 là tài liệu cực kỳ có giá trị, đã góp phần đáng kể vào hiểu biết của chúng ta về thời kỳ này, nhưng nó không đủ để có thể cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về tình hình trong những năm này. Một số lượng lớn ruộng tư đã không được ghi chép trong các sổ địa bạ, và ruộng đất đó cần phải được các nhà nghiên cứu tính xem xét để hiểu tác động của chính sách này. Việc khảo cứu cẩn trọng hơn trong các biên niên sử của triều đình đã chỉ ra rằng đã diễn ra các cuộc trao đổi, sự bất đồng hay xích mích giữa Minh Mạng và quan lại của ông thời kỳ này. Tôi cho rằng vấn đề này, hai tác giả trên đã chưa tính đến những chi tiết có ý nghĩa từ các ghi chép liên quan đến những bất đồng đó. Quan trọng hơn, các nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và Trần Thị Thu Lương đã không đả động gì đến số liệu thống kê phức tạp, vì qua nó, chúng ta sẽ không thể chia sẻ quan điểm với các tác giả trên khi cho rằng việc lập ra công điền là kết quả đạt điền quan trọng nhất của việc đạt điền. Trên thực tế, tỷ lệ công điền đưa ra năm 1836 chỉ chiếm 3,58% ruộng đất canh tác được đăng ký ở Nam Bộ. Vì quan điền, kể cả trong con số minh họa này, thì số ruộng công mới được lập chiếm ít hơn 3,58% ruộng được đăng ký. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm này đã bị ảnh hưởng rất lớn từ những con số minh họa của tỉnh Vĩnh Long, khi mà nó chiếm đến hơn 10% tỷ lệ công điền ở những tỉnh khác, tỷ lệ chỉ từ 0,07 đến 1,5%. Chúng ta cần nhắc lại trường hợp tỉnh Bình Định ở miền Trung cũng vậy. Trong khi năm 1838, nhà nước nhận thấy rằng số tư điền lại vượt quá công điền, điều đó đòi hỏi sự phân phối lại ruộng đất. Báo cáo năm 1839 của Bộ Hộ cho biết tỷ lệ công điền so với tư điền chỉ chiếm khoảng 10% tại tỉnh này. Do chính sách phân bố lại ruộng đất áp dụng sớm hơn năm đó, nên tỷ lệ công điền tăng vượt quá 60%. So sánh với kết quả này, số lượng tư điền mới được công bố thành công điền ở Nam Bộ chiếm 3,58%. Hẳn nhiên, đây là tỷ lệ khá thấp. Trên cơ sở những số liệu đó, hai cách giải thích khác nhau cần gợi ra ở đây. hoặc là nhà nước không căn dự sâu để tạo nên cung điện ở Nam Bộ, hay họ có làm nhưng thất bại. Tôi cho rằng cần nhìn vào cả hai khả năng trên để hiểu hành động của triều đình và phản ứng của Nam Bộ. Thời gian đầu, nhà nước hẳn nhiên tập trung vào phát triển cung điện trên quy mô lớn, nhưng đã vấp phải cản trở rất lớn, buộc các kế hoạch đó phải giảm bớt. Rốt cuộc, năm 1840, ý định ban đầu tăng cường cung điện đã bị bỏ dở. Nhà nước thông qua một chính sách khai thác nhằm khuyến khích sở hữu tư điện ở trong vùng và tìm cách đưa các địa chủ miền Nam vào hệ thống cấp bậc của triều đình bằng cách ban phong các danh hiệu và địa vị chính thức, coi đó như những phần thưởng. Tôi sẽ phân tích tiến trình này ở phần thảo luận chính của tôi. Còn trong chương này, ba vấn đề cần được đặt ra. Tôi xem xét lại đối tượng sở hữu ruộng đất đã chi phối ở gia đình cho tới năm 1836. Nguyên nhân và kết quả của đặt điền năm 1836 không thể được nhận thức đúng đắn trừ khi truyền thống tự hữu ruộng đất mạnh mẽ ở gia đình được hiểu đúng. Tiếp theo, tôi phân tích nội dung của chính sách đặt điền và hệ quả của nó. Và cuối cùng, tôi đánh giá lại chính sách sở hữu ruộng đất của Minh Mạng. Vì nhà vua hoàn toàn là người đưa ra quyết định cuối cùng, nên động thái của ông về sở hữu ruộng đất sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối để hiểu bản chất đặt điền ở Việt Nam một cách tổng thể hơn. Trong chương này, tôi sẽ đưa ra các tư liệu địa phương kết hợp với thực lục của triều đình và địa bạ. Các giấy tờ về buôn bán ruộng đất, phân bổ sở hữu và các bản khế ước thuê mướn giữa những người Nam Bộ là những nguồn tư liệu mới làm sáng tỏ thực tiễn ở Nam Bộ liên quan đến sở hữu ruộng đất. Vì bản giao kèo được thực hiện giữa những người trong thôn với nhau, mà không phải các quan lại bên ngoài thôn xã của họ, nên nó chứa đựng những thông tin chính xác hơn những tài liệu chính thức. 1. Hình thức về quyền sở hữu ruộng đất. Tư hữu ruộng đất ở gia đình. A. Việc định cư ở gia đình và lao động hộ gia đình. Sau khi gia đình trở thành điểm tụ cư của số đông và ngày một tăng của người Việt trong thế kỷ 16 đến thế kỷ 17, tư hữu trở thành hình thức sở hữu ruộng đất chủ đạo. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này. Trên hết, cần phải nói tới quá trình định cư ở gia đình. Ở thời điểm mà người Việt di cư bắt đầu diễn ra, các nhóm tộc người khác nhau đã đến sinh sống rải rác ở vùng đất này, nhất là người Khmer. Dân cư thưa thớt và ruộng đất rộng lớn sẵn có đã giúp cho việc duy trì hòa bình giữa những người dân thôn bản xứ và người Việt nhập cư. Vì vậy, quá trình nhập cư của người Việt vào gia đình là một quá trình tương đối hòa bình, không có bất cứ sự va chạm quyết liệt nào cho tới giữa thế kỷ 17. Lúc đó, cuộc chiến tranh bắt đầu diễn ra giữa Chúa Nguyễn và Chân Lạp. Sự giao tiếp sớm hơn giữa người định cư bản xứ với người Việt mới đến ở miền Trung ngày càng gây ra nhiều vấn đề. Người Việt đã lấn át một số nơi trong vùng vốn là đất đai của người Chăm canh tác và chiếm hữu, một hệ quả của những va chạm giữa hai tộc người ở đây. Như trường hợp vua Lê Thánh Tông vào cuối thế kỷ 15 cũng dùng cách tương tự để đưa người Việt Nam vào vùng Trung Bộ, thường lập ra những đồn điền mới hay những đồn điền quân sự, một trong những kiểu định cư phổ biến nhất. Thường thì dưới áp lực quân sự, người bản địa rời làng xóm của mình và người Việt mới đến ít khi tự tổ chức khai hoang mà thường tụ cư trên những mảnh đất đã được khai phá. Ở miền Trung, trong thời kỳ Chúa Nguyễn, thực tế này vẫn còn tiếp diễn. Trong một trận đánh năm 1648, 39.000 quân của Chúa Trịnh đã bị bắt giữ và bị đẩy vào sống ở vùng ngày nay là Phú Yên. Mối quan tâm chủ yếu của Chúa Nguyễn là trám hết những vùng đất mà người Chăm tụ cư trước đây. Những người này vốn đã chạy trốn khỏi các cuộc tấn công quân sự của người Việt trước đây. Đất đai này là của Chiêm Liêu. Hiện nay, dân cư thì ít mà ruộng đất thì nhiều. Chúng là đưa họ, những tù binh Trịnh, vào vùng đất này để họ khai phá giang điền. Ở đây, giang điền không phải là vùng đất hoang hóa, mà nó là vùng đất vốn đã bị người Chăm bỏ đi và nằm trong số những khoảnh đất canh tác. 50 người liên kết thành một nhóm lập nên thôn và cùng chuẩn bị dự trữ lương thực trong nửa năm. Từ lúc này, vùng đất Phú Yên là nơi định cư của những thôn làng người Việt có tổ chức. Trong trường hợp này, chắc hẳn người dân thôn xã ở miền Trung Việt Nam phải phục tùng sự kiểm soát của nhà nước ngay từ đầu. Trong những hoàn cảnh đó, có thể cho rằng việc phân phối ruộng đất đã có quy củ hơn ở gia đình. Hơn nữa, chúng ta cũng cần nhớ rằng phần lớn những người Việt sinh sống ở đây vốn là người Bắc di cư vào. những người vẫn lưu giữ ý thức về ruộng đất công ở miền Bắc. Mặc dù quang cảnh địa lý quanh Phú Yên khác biệt so với xứ đàng ngoài, nhưng hai vùng có một đặc điểm chung, đó là sự hạn chế về những vùng đất canh tác rộng lớn. Trong điều kiện này, việc thiết lập cung điện đã được chứng minh rõ ràng. Dưới năm 1830, triều đình lưu ý rằng cung điện ở Bình Định đã bị tích tụ chấp chiếm quá mức, dẫn đến một sự mất cân bằng nên cần phải điều chỉnh. Ngay cả các tài liệu chỉ ra rằng truyền thống đề cao cung điện vẫn tồn tại ở Bình Định năm 1838, khi đó tỷ lệ cung điện so với tự điện là 1/10. Gia Định đã cho thấy một mô hình định cư khác hơn so với miền Trung. Năm 1698, nhà nước Chúa Nguyễn tính toán đã có tới 40.000 hộ người Việt ở Gia Định. Người Việt nhập cư lập ra khi học, chủ động chuyển tới vùng Gia Định. Năm đó Chúa Nguyễn chiêu mộ dân chưa đăng ký từ miền Trung và đưa họ xuống Gia Định. Đây là hành động đầu tiên và cuối cùng của Chúa Nguyễn nhằm tăng cường dân số Việt Nam ở vùng này. Phần lớn cư dân Gia Định là người nhập cư tự phát từ miền Trung. Những nông dân quyết định rời bỏ thôn của mình vì tính thích tự do, vì lý do cá nhân. Thông thường, đơn vị di cư là một hộ gia đình, thi thoảng một hộ cũng sẽ được bổ sung bằng những gia đình khác. Một khi những người nhập cư này vào gia đình, đất đai trồng trọt có sẵn mọi nơi, nhưng họ phải khai hoang vì những động vật hoang dã như hổ, rắn độc và cá sấu sẽ gây nguy hiểm cho những ai có ý định muốn khai phá nơi nào đó trong khu rừng ẩm ướt. Nên để đảm bảo an toàn, công việc này thường do những nhóm người thực hiện. Đơn vị lao động khai hoang đất đai vẫn là những hộ gia đình đơn biệt. Tác giả Nguyễn Thị Thạnh nhận xét, những nông dân tự mình tìm đến Nam Bộ, những thành viên gia đình họ là nguồn lao động chủ yếu. Đất đai được chuẩn bị để canh tác thuộc về gia đình những người tiến hành công việc, đặc biệt là người đứng đầu gia đình và người vợ. Tác giả Eliasin Luro trong cuốn sách Giáo trình về nền hành chính An Nam năm 1877 có viết, mỗi gia đình chiếm một phần đất đai mà các thành viên của mỗi gia đình có thể khẩn hoang. Từ thời điểm này, tư hữu ruộng đất của người nông dân đã được thiết lập. Chúng ta có bằng chứng sớm hơn củng cố nghiên cứu của tác giả Luro và cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết hơn liên quan đến việc mở rộng tư điền do lao động hộ gia đình khai khẩn. Đó là một tư liệu được phân bố sở hữu thực hiện ở một thôn của vùng Định Tường năm 1818. Trong năm đó, một người có tên là Nguyễn Văn Cụ và vợ là Phạm Thị Quang đều đã 70 tuổi, lập ra bản di chúc, trong đó phát qua việc phân bố sở hữu của họ. Ruộng đất của họ có thể được phân chia cho hai người con trai và ba người con gái. Theo di chúc, diện tích ruộng đất được khai phá và được canh tác bởi những thành viên gia đình. Quyết định của bố mẹ là chia ruộng đất thành 6 sở hay thửa. Mỗi thửa ruộng phía trước có một mạch nước nhỏ, được phân lập rõ nơi để trồng lúa để dành cho thờ tổ tiên. Ruộng đất này được truyền cho con cả. 5 thửa còn lại được chia đều cho 5 người con của họ. Việc thể hiện rõ ràng sự phân chia ruộng đất này sẽ được trình bày ở phần sau đây. Trên cơ sở bản phác thảo sơ đồ, chúng ta có thể có một vài giả thiết. Khi vợ chồng Nguyễn Văn Cụ đến vùng đất này, có lẽ bằng thuyền, họ phải bắt đầu với một vùng đất còn chưa được khai hoang, mà nay là Điền Hưng Hỏa. Sau đó, các con của họ trưởng thành, bổ sung thêm lực lượng lao động. Như con tầm ăn lá dâu, họ khai hoang đồng đất từ Bắc sang Đông, cho tới khi họ đụng phải đất đai của những gia đình khác vốn đã tuyên bố chủ quyền ở đó. Tại vùng này, đất khẩn hoang hoàn toàn thuộc về bố mẹ. Khi con cái đến tuổi ở riêng, một diện tích nào đó có thể được giao cho các cặp vợ chồng mới để dựng nhà và làm ruộng. Kiểu phân chia này có thể xảy ra vì công cuộc khẩn hoang vẫn còn tiếp tục. Tuy vậy, vào giai đoạn đó chỉ là quyền sở hữu, không phải quyền tư hữu thực sự đang bị phân chia. Về cặp vợ chồng 70 tuổi trên, chúng ta đã giả định rằng hầu hết 5 người con của họ đã lập gia đình vào năm 1818, năm mà di chúc đã được viết. Con cả lúc này có thể đã 50 tuổi, nhưng bố mẹ vẫn là người sở hữu toàn bộ ruộng đất. Tuy vậy, bố mẹ không thể duy trì một cách tuyệt đối quyền sở hữu tại những vùng đất khẩn hoang. Vì đất đai đã từng được lao động hộ gia đình khai hoang, nên mỗi thành viên trong gia đình đều có quyền sở hữu đến một mức độ nhất định, ngay cả khi bố mẹ sở hữu ruộng đất một cách chính thức. Một ví dụ điển hình là trong các văn bản mua bán ruộng đất ở Nam Bộ đã chỉ rõ một vài quyền thừa kế dành cho con trai và con gái liên quan đến ruộng đất của bố mẹ. Các phân tử mua bán ruộng phát hiện ở tỉnh Định Tường đã chỉ ra rằng không có sự ngoại lệ. Mục tiêu của các văn bản đó nhằm tránh cuộc xung đột có thể xảy ra giữa người mua với bất kỳ một thành viên nào trong gia đình có ruộng bán. Ví dụ, phân tử bán ruộng năm 1850 có đoạn viết: nếu về sau bất kỳ ai của gia đình người bán ruộng tranh chấp việc này, chúng tôi, những người bán, sẽ vui lòng trả tiền. Mỗi thành viên trong gia đình đều phải ký vào giao kèo này. Những ghi chú kể trên phản ánh giá trị lao động hộ gia đình được đầu tư khi đất đai được khai phá lần đầu. Trong trường hợp người sở hữu chính thức bán quyền sở hữu đó mà không hề tham vấn hay đạt được trước sự tán thành của tất cả các thành viên trong gia đình, ví dụ như vợ, con cái và ngay cả các con dâu của anh ta, những người thân thích này sẽ có quyền đòi chia một phần ruộng. B. Xã thôn. Lý do tiếp theo của sự phổ biến về tư hữu ruộng đất đã có liên quan đến mối quan hệ giữa các thành viên trong làng xã. Trong trường hợp một thôn có rất nhiều hộ thì rất khó mong đợi thành viên của mỗi hộ gia đình sẽ duy trì được sự cố kết ban đầu. Khi mà đất đai được khai hoang lần đầu tiên, giai đoạn này thôn xã mới chỉ là một đơn vị đơn biệt, bao gồm những hộ gia đình hạt nhân. Chắc chắn đó là sự thân thiết hay có thể là ý thức ủng hộ lẫn nhau giữa những người trong thôn, vì họ là những người tiên phong đã cùng nhau vượt qua gian khó để đến được một vùng đất mới, nhưng sự cố kết thôn xã vẫn còn yếu. Trước kia, hầu hết những người đó cũng là người xa lạ, cho tới khi các mối quan hệ trở nên mật thiết hơn, ví dụ như thông qua hôn nhân, thì mối liên kết giữa các gia đình bắt đầu trở nên chặt chẽ hơn giữa hộ gia đình này với hộ gia đình khác. Tác giả Trần Văn Dầu mô tả, mỗi gia đình là một khu vực có lũy tre trào đậu. Thêm nữa, thôn xã ở Nam Bộ thường cởi mở đối với những người mới, một điều kiện cổ suý cho sự chuyển dịch. Đặc biệt trong thời gian đầu định cư ở Nam Bộ, người dân thường du canh du cư nhiều lần trước khi chọn một chỗ ở lâu dài. Và rất nhiều loại dân tị nạn khác nhau tiếp tục đến rồi đi khỏi. Hay quả là mối quan hệ giữa người trong thôn khá lỏng lẻo, yếu ớt lúc ban đầu. Khi một cuộc tranh cãi nổ ra giữa các thành viên trong thôn thì thường để lên thành những cuộc cãi cọ lớn tiếng, cho nên đó cũng là lúc cả thôn bị chia rẽ. Ý thức tự hữu đất đai phát triển theo cách này bởi vì người dân thôn ở Nam Bộ không thể tin rằng các tuyên bố của họ về đất đai luôn được những người hàng xóm của mình tôn trọng, nên mong muốn các phát ngôn đó xác định rõ ràng và có chứng minh bằng tư liệu. C. Tập quán về sở hữu ruộng đất địa phương. Một lý do khác dẫn đến tình trạng tư hữu ruộng đất lan rộng ở Nam Bộ được cho hiểu là do liên quan đến tập tục của các nhóm tộc người đã từng tiếp xúc với người Việt định cư. Là nhóm tộc người địa phương đông đảo nhất, người Khmer cần được xem xét đến và hệ thống quyền sở hữu ruộng đất địa phương của họ cũng cần được đề cập đến. Về cơ bản, các thôn xã của người Khmer không có đất công. Một làng lớn gọi là sóc được chia thành nhiều đơn vị nhỏ hơn gọi là phum. Mỗi phum bao gồm 5 đến 10 hộ gia đình. Trên thực tế, một phum cũng có thể là một gia đình mở rộng bao gồm cha mẹ và gia đình các con cái đã lập gia thất của họ. Đơn vị một gia đình là yếu tố cơ bản của thôn và việc canh tác có lẽ đã được thực hiện qua lao động gia đình trên những mảnh ruộng tư hữu quanh phum. Đó là một thói quen phổ biến được những người Việt tuân thủ khi họ đến sinh sống kế bên người Khmer. Và điều đó có lẽ đã ảnh hưởng nhiều tới những người nhập cư mới. Tục lệ của người Hoa có lẽ cũng đã từng là tác nhân gây ảnh hưởng. Người Hoa bắt đầu đến gia định năm 1679 và cùng thời điểm này rất nhiều người Việt cũng bắt đầu nhập cư đến khu vực đó. Người Hoa cũng đã tiến hành khẩn hoang, lập ấp và phát triển quan hệ tư hữu ruộng đất trong nhiều năm. Vì vậy, mô hình quan hệ tư hữu ruộng đất của người Khmer và người Hoa có lẽ đã tác động đến người Việt. Điều đáng nói là, về mặt địa lý, khu vực, điều kiện tự nhiên ở gia đình cũng đã góp phần định hình cách tiếp cận của người Khmer đối với sở hữu ruộng đất, cũng đóng vai trò trong việc tái cấu trúc hoạt động sở hữu ruộng đất của người Việt mới đến. Ở gia đình, người Khmer xen kẽ nhau thưa thớt nên dễ mở rộng địa vực. Xung quanh một thôn, ruộng đất hoang còn khá nhiều. Bằng nguồn lao động gia đình, người ta có thể bổ sung thêm đất đai bất cứ khi nào có nhu cầu bằng việc khai hoang mở rộng từ nơi mà họ đã khai phá từ trước. Vì vậy, đất đai được mở rộng cùng với lực lượng lao động hộ gia đình tăng lên. Người Việt cũng gặp những điều kiện tự nhiên tương tự, và trong những điều kiện đó, họ phải áp dụng cách thức sở hữu ruộng đất tương tự như cách của người Khmer. Nếu chúng ta nhớ lại cách phân chia đất đai đơn cử như vùng đất của vợ chồng ông Nguyễn Văn Cụ ở trên, chúng ta có thể thấy rằng kiểu định cư của người Việt khá giống với người Khmer. Từ nơi bố mẹ đã từng sống, đất đai được mở rộng trong quá trình khai hoang. Mặc dù cách này không được đề cập ở trong bản di chúc, nhưng tôi tin các con của ông Nguyễn Văn Cụ sau khi lập gia đình đã xây nhà trên mảnh đất mà họ được thừa kế từ bố mẹ của mình. Có lẽ con gái của ông cụ cũng được chia phần. Sự tích tụ ruộng đất và mua bán. Cho dù đất hoang còn được khai khẩn để lập thùng mới ở gia đình, thì thùng đó là cơ sở của nhiều hộ gia đình. Mỗi hộ sở hữu phần đất đai riêng biệt. Sau giai đoạn sơ khởi này, đất đai được tích tụ qua thời gian. Việc khai hoang thêm, mua bán đất, chiếm đất của người khác, thừa kế và hôn nhân, tất cả có thể được dùng để chuyển nhượng các phần đất đai có thêm vào tay một vài hộ gia đình. Trong số đó, khẩn hoang và mua bán đất đai là hai cách phổ biến nhất nhằm tích tụ đất của các hộ gia đình. Phương thức mở rộng đó trở thành những nét đặc trưng ở gia đình. Từ đầu thế kỷ 19, giao dịch đất đai ở đây trở nên đặc biệt sôi động và quy chuẩn thay vì mang tính cá biệt. Rất nhiều chứng từ mua bán ruộng đất đã cho chúng ta thấy tư điền đã được mua bán ở gia đình. Mặc dù ví dụ về vụ mua bán ruộng dưới đây đã diễn ra trong những năm 1830-1836, nhưng tôi vẫn cho rằng nó thể hiện một mô hình phổ biến tồn tại ở gia đình trong thời gian dài trước khi bắt đầu quá trình đạt điền năm 1836. Theo văn tự mua bán, một người có tên là Trần Văn Phiên và vợ của ông ta sống ở một vùng của Định Tường đã tậu được 3 dây từ một người có tên là Thắng và anh em của người này vào năm 1830 và 2 dây từ người anh cùng cha khác mẹ của ông Trần Văn Phiên năm 1831. Dây là đơn vị đo ruộng được sử dụng ở gia đình cho tới năm 1836. Chúng tôi không biết chính xác một dây ruộng bằng bao nhiêu, cũng như phân tự mua bán có thể cho chúng ta hình dung khu vực được tính một dây là bao nhiêu. Chỉ cho tới khi ông Trần Văn Phiên và vợ chia tài sản cho các con của mình, quan hệ giữa dây và mẫu đã được tìm ra. Trong bản di chúc của họ viết năm 1857, 7 trường hợp được ghi chú rằng đơn vị đo đạc bao gồm cả dây và mẫu cho cùng thửa ruộng. Đây là một sự đề phòng cần thiết vì một số ruộng đất có lẽ đã từng được mua trước năm 1836 và việc mở rộng các thửa ban đầu được ghi bằng dây. Vì vậy, trong bản di chúc, chúng tôi thấy 3 dây hay 23 mẫu, 4 dây hay 27 mẫu, 3 dây hay 45 mẫu, 3 dây hay 26 mẫu, 1 dây hay 8 mẫu, 3 dây hay 25 mẫu và 6 dây hay 48 mẫu. Trên cơ sở những thí dụ này, ngoại trừ 3 dây hay 25 mẫu, chúng ta có thể kết luận 1 dây tương đương với 7 đến 8 mẫu ở vùng này. Cho đến khu đất của ông Trần Văn Phiên và vợ tích tụ năm 1830 đến 1831, ít nhất khoảng 30 mẫu, vì diện tích trung bình của một mẫu ở gia đình vào khoảng 5.000 m², điều đó có nghĩa là họ đã tích lũy ít nhất 15 hectare trong suốt 2 năm đó. Mỗi phân tự mua bán ruộng trong 2 năm đó cũng đã chỉ rõ mua bán ruộng đất đã trở thành phương thức phổ biến trước những năm 30 của thế kỷ 19. Theo hai phân tự năm 1830 và 1831, cả 3 dây ruộng và 1 dây ruộng bán cho ông Trần Văn Phiên và vợ đã được mua bán trước đó. Từ những người chủ cũ của ông Thắng, anh em của ông này và người anh cùng cha khác mẹ của ông Trần Văn Phiên, rồi đến lượt người anh cùng cha khác mẹ lại bán chúng cho ông Trần Văn Phiên và vợ. Ông Trần Văn Phiên và vợ đã để lại văn bản khác ghi chép một vụ mua bán ruộng đất khác vào năm 1834. Theo văn tự này, cặp vợ chồng đó đã mua một dây ruộng vốn do một phụ nữ và các con cái của bà sở hữu. Phân tự mua bán ruộng đất cho thấy ruộng đất này cũng đã tậu được từ một gia đình phụ nữ thông qua mua bán. tính hay di chuyển của người Nam Bộ. Tính chất hay di chuyển của những người khai hoang lập ấp ở Gia Định góp phần thúc đẩy quá trình mua bán ruộng đất và tích tụ ruộng đất giữa những người miền Nam. Nhiều phong trào tự phát dường như đã xuất hiện. Có rất nhiều lý do gia đình phải di chuyển để tìm một chỗ tốt hơn, tránh tranh chấp với hàng xóm hay trốn tránh binh dịch. Trong số những khả năng này, đặc biệt phổ biến với những người dân xã thôn là việc họ chuyển đi để tránh bị bắt lính. Để hiểu đặc điểm này, chúng ta cần nhìn tới tình hình quân sự ở Nam Bộ cuối thế kỷ 18. Khi chính quyền Gia Định được thiết lập năm 1788, công cuộc bắt lính ở mức cao nhất trong lịch sử Gia Định. Theo quy định được chính quyền ban hành năm 1788, một lần nữa đàn ông Gia Định phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu một người nào đó bị gọi, anh ta thường phải vào doanh trại cùng vợ và các con. Cho nên, việc bắt lính có thể đã dẫn tới sự biến mất của toàn bộ gia đình trong một thôn. Nếu anh ta và gia đình bỏ trốn khỏi ngôi nhà trong thôn trước khi bị bắt quân dịch, họ thường không trở lại làng quê của mình. Tình hình này tồn tại cho đến thế kỷ sau. Lý do khác cho thấy những đàn ông gia đình đã cố tìm cách bỏ thôn vì bị gọi bắt lính. Để bù đắp cho dân gia đình, Gia Long đã nới lỏng đáng kể tỷ lệ quân dịch sau khi ông kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam. Từ năm 1814, trong số 8 đàn ông, chỉ một người bị bắt lính. Điều này có nghĩa là đàn ông đủ tiêu chuẩn trong thôn có ít cơ hội hơn rất nhiều để tòng quân. Tuy vậy, với những người đã được tuyển, gánh nặng cũng chẳng khác. Nếu anh ta trở thành một người lính, người này phải phục vụ trong quân đội đến 50 tuổi hay thậm chí 60 tuổi. Hàng tháng chỉ được trả lương một quan tiền, trong khi số tiền lương đó chỉ đủ mua khoảng 20 đến 30 cân gạo. Triều đình Gia Long cũng quy định nghĩa vụ quân dịch không thể tiến hành nếu số lượng đàn ông trong độ tuổi trưởng thành trong thôn ít hơn 8. Điều kiện này đã dẫn đến số đàn ông có khả năng đủ tiêu chuẩn phục vụ quân dịch lại tìm đến các thôn khác, nơi đó số đinh ít hơn 8. Năm 1822, ngay sau khi tả quân Lê Văn Duyệt bắt đầu công việc của tổng trấn thành Gia Định, ông đã được Minh Mạng ban phong chỉ định 10.000 đinh tráng thay hộ gia đình bổ sung ở Nam Bộ. Theo tác giả Nguyễn Thu, tổng số hộ gia đình đăng ký trong số ở Gia Định vào khoảng 100.000 người trong thời kỳ Gia Long. Nếu vậy, chúng tôi kết luận rằng có ít nhất 10% đinh tráng ở Gia Định không có đăng ký. Chẳng có chính quyền nào đã động đến họ, và chúng ta có thể phỏng đoán rằng tỷ lệ đáng kể của những đinh tráng không đăng ký này vẫn tăng lên vì họ hy vọng trốn tránh sự chú ý của nhà nước và bằng cách đó trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Năm 1829, Lê Văn Duyệt đã cảnh báo vấn đề này lên triều đình như sau. Ở vùng này, người dân hưởng cuộc sống dễ dàng vì đất đai màu mỡ vì nhiêu. Thêm nữa, dễ dàng cho họ chuyển đến bất cứ nơi nào vì các con sông và dòng suối chảy khắp hướng. Vậy nên, người dân dễ tính, kiêu căng và lười nhác. Khi họ lo lắng rằng nghĩa vụ quân sự sẽ ập đến với họ, họ lập tức rời làng, bỏ đến nơi còn chưa đông đúc, với đủ số đinh tráng. Nếu là một gia đình, thì cha và các con trai, ông và các cháu trai sống ở những thôn khác nhau. Vì vậy, họ sẽ mãi chẳng bao giờ có một sự đăng ký cố định nào. Thậm chí, chúng ta thấy có trường hợp một người rời đến 3-4 thôn khác nhau trong một năm. Như đoạn trích trên đã chỉ ra rằng tình hình có thể xảy đến với những người miền Nam, những người quyết định rời thôn và đến một vùng đất khác. Trước hết, hệ thống giao thông thuận tiện cho bất kỳ ai quyết định thực hiện một chuyến đi dài. Từ bất cứ hướng nào, người dân chuyển đến nhanh chóng, định cư ở vùng đất mới, vì đất đai dồi dào đang chờ đón họ. Trịnh Hoài Đức đã cho chúng ta biết phong tục ở Gia Định thuận lợi cho những gia đình di trú như sau. Gia Định có rất nhiều sông ngòi, vì vậy, chính trong số 10 người dân gắn bó với việc đi lại trên nước và đi ghe bầu. Người dân trong thôn không để tâm mối quan hệ có thân thiết hay không khi giúp người phương xa. Thế nên, người dân không mang theo bất cứ đồ dự trữ gì khi họ ra đi. Đó là một trong những lý do tại sao người dân rời thôn bí mật dễ dàng được chấp nhập và sinh sống ở những thôn khác. Điều gì sẽ xảy đến khi một gia đình ra đi từ thôn của họ và rời bỏ đất đai của họ? Có thể là một vài kết quả như sau. Thứ nhất, đất đai của họ bị người khác chiếm. Một thực tế đã được mô tả trong báo cáo năm 1857. Nếu một gia đình có ruộng nghe thấy việc bắt lính như vậy, người đứng đầu gia đình lẩn trốn sang một chỗ khác với gia đình anh ta. hào lý, không báo cáo vì họ muốn tạo cơ hội cho họ có trộm. Kết quả sau đó là có một tá điện mới trong thôn này. Bất cứ người nào chuyển tới vùng đất đã bị trời bỏ từ những gia đình chạy trốn có thể tìm người khác đến canh tác trên mảnh đất đó. Đất đai có thể dành cho những thành viên gia đình của những người chủ mới thuê, cho hàng xóm của anh ta, hay cho người hay gia đình khác mướn. Những gia đình đó có thể đã chuyển đến thôn này. Điều gì sẽ xảy ra với người bỏ thôn? Anh ta có lẽ đã tìm đến một khu vực khác và bắt đầu khai phá, hay anh ta có lẽ đã trở thành một nông dân tá điền trong một thôn khác. Trong trường hợp đó, cấu trúc dân số ở gia đình nói chung có lẽ đã bị thay đổi. Một chủ đất đã biến mất và hai tá điền xuất hiện. Tá điền canh tác trên đất đai bỏ rơi và người nhập cư sinh sống như một tá điền ở một thôn khác. Mặc dù tôi đã đưa ra một vài giả thiết và đơn giản hóa quá trình, nhưng tôi tin tính ưu di chuyển của người miền Nam là một trong những điều kiện quan trọng nhất thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất vào tay một vài chủ đất nào đó, và sự gia tăng của số nông dân tá điền đã tham gia giúp việc canh tác vùng đất đó ở gia đình. Ruộng ẩn lậu. Mặc dù một số văn tự có thể cho thấy nội dung văn bản của việc mua bán ruộng đất ở khắp Nam Bộ, mua bán ruộng đất có lẽ không phải lúc nào cũng được ghi chép trên giấy tờ. Một vài cuộc thương lượng này có lẽ cũng đã được lập bằng giao kèo bằng miệng. Trong trường hợp mảnh ruộng bị mua bán trước đó không hề được đăng ký, công việc giấy tờ có lẽ chỉ mang lại sự phiền hà vì nó sẽ tạo nên ruộng ẩn lậu xuất hiện công khai trước quan lại trong chính quyền. Để hiểu rõ hơn sự mở rộng tối đa của tư điền ở Nam Bộ, chúng ta cần tính đến sự tồn tại của các loại ruộng đất ẩn lậu. Trong khi các quan chức ở triều đình trung ương bắt đầu áp dụng chính sách đo đạc ruộng đất, họ đã nhận thức được một bức tranh về gia đình, một bức tranh dựa trên những ghi chép của riêng họ. Nó cho phép họ tin rằng các cánh đồng ruộng lúa ở Nam Bộ hoàn toàn đã thuộc về những nhóm địa chủ. Đối với những quan lại này, chủ yếu đến từ các vùng ở miền Bắc và miền Trung, việc tập trung trong tay cá nhân và sự khan hiếm công điền rõ ràng là bằng chứng của thói tệ xấu ở gia đình. Theo quan điểm của họ, việc tích tụ ruộng đất vào tay một số ít người chủ tư nhân đã trở nên quá đáng. Trương Đăng Quế là một quan lại cao cấp trong triều đình, chịu trách nhiệm đo đạc ruộng đất ở Nam Bộ. Sau 2 tháng ở Nam Bộ, ông nhận định chẳng còn bất cứ mảnh đất cấm dùi nào cho người nghèo vì người giàu đã chiếm toàn bộ ruộng đất ở Nam Bộ. Tuy vậy, việc đánh giá có phần đơn giản hóa của ông ảnh hưởng từ bộ sử, kinh điển, sử ký, không phản ánh chân thực tình hình thực tế Nam Bộ vì một số lượng lớn ruộng đất không được đăng ký đã tồn tại đằng sau bức tranh. Một vài ruộng ẩn lậu cho người giàu chiếm, nhưng người nghèo cũng có một số sở hữu. Thí dụ như, nếu một người nông dân khẩn hoang ở một vùng đất mới sau khi anh ta bí mật rời bỏ thôn của mình để trốn tránh sự truy tìm của chính quyền, dường như anh ta không thể sẵn lòng tuyên bố sự tồn tại và địa điểm của đất đai vừa mới được khai phá này cho cùng một chính quyền đó. Ngay cả Trương Đăng Quế cũng biết đến sự tồn tại của loại ruộng ẩn lậu, mặc dù ông biết chẳng có miếng đất nào cho người nghèo cắm dùi, là để phê phán việc tư hữu ruộng đang tràn lan và tích tụ ruộng đất đang phổ biến ở Nam Bộ. Nhưng các tuyên bố khác của vị quan lớn này lại nói đến việc ông hiểu rằng ruộng đất trong vùng không phải hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của địa chủ. Ông liệt kê ra những loại ruộng ẩn lậu không ghi chép như sau. Trước tiên, đánh thuế cho mọi thứ ruộng, nhưng ruộng đã chuyển tới địa điểm của một ngôi nhà và gắn với khu đất trồng rau hay hoa màu. Tiếp theo, có những đất canh tác nhưng không được đăng ký. Ruộng đất ở thôn khác nhưng lại đăng ký ở thôn này. Thuế tính trên mọi thứ ruộng, nhưng ruộng đất chia thành 10 thửa và bán cho người khác. Người ta nói rằng mỗi thửa ruộng ở một nơi, nhưng nó lại ngày càng được mở rộng thêm bằng một con đường khúc khuỷu. Vì vậy, phải mất hơn nửa ngày trời mới đi được đến khu ruộng chính mà họ thực sự đang canh tác. Trong số 5 trường hợp kể trên, loại thứ hai cung cấp cho chúng ta một thí dụ mô tả một cách chắc chắn tại sao việc tính toán của các quan chức triều đình trên cơ sở những tài liệu chính thức về số lượng ruộng đất chính thức được canh tác trong vùng lại không đáng tin. Trường hợp thứ tư cũng cho chúng ta manh mối liên quan đến sự tồn tại của ruộng ẩn lậu. Nếu một thửa ruộng được phân thành 10 thửa nhỏ rồi được bán, không thông báo lên chính quyền, mỗi người chủ mới của những miếng nhỏ đó ít khi có ý định tuyên bố việc chiếm hữu của mình. Nếu ruộng ẩn lậu nằm ở cách xa thôn bị quan lại chính quyền phát hiện, như được mô tả trong trường hợp thứ năm. Người chủ sở hữu này có thể là một ông bà nào đó đặc biệt xui xẻo. Trong dân gian, người miền Nam vẫn hay gọi truộng ma. Thói canh tác và duy trì loài truộng trong những khu vực ở khuất nơi đường xá là một phần di sản của gia đình. Trên cơ sở sự tồn tại của ruộng đất ẩn lậu, có thể giả định là năm 1836, việc tích tụ ruộng đất đã không còn có sự tiến triển đến mức độ mà Trương Đăng Quế mô tả, lại chẳng có bất cứ thửa ruộng nào cho nông dân cắm dùi. Mỉa mai thay, sự thúc ép đo đạc ruộng đất của triều đình lại làm gia tăng việc tích tụ ruộng đất ở gia đình. Một sự xem xét về quá trình đặt điền cũng như ý tưởng của Minh Mạng về sở hữu ruộng đất sẽ giúp xác minh qua điểm này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong chương 6 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Joby Ân Quốc. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những phần tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.